Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 103. Cân Đẩu Vân, ngự kiếm phi hành, Lâm Nam khắc sâu cảm nhận được câu kia. Nhìn núi làm ngựa chết, Ngưng Vân Sơn vị trí, ngay tại hổ vực giáp danh vị trí. Trên núi hàng năm tuyết động, hòa an tuyết thủy, lưu đến La Định Hồ bên trong. Nuôi cái này một miếng đất động thực vật nhóm, rõ ràng nhìn xem gần trong gang tấc Ngưng Vân Sơn. Ba người sửng sốt bay nửa canh giờ. Không có cách nào, Lâm Nam đã mang theo Lam Nghi phi hành, nhưng là một chuôi phi kiếm, thực sự đứng không xuống ba người. Thải Đồng niên cấp cũng đã trưởng thành, lại không giống khi còn bé, có thể trực tiếp ôm, đi ngang qua địa phương, có rất nhiều linh thú, hơn nữa đại bộ phận cũng là hổ loại, hoặc có lẽ là đều thuộc về động vật họ mèo, hổ, mèo, báo, Lâm Nam cũng chỉ có thể dạng này phân loại. Tiên thú bách khoa toàn thư, Lâm Nam ngược lại là nhìn qua một lần, linh thú này bách khoa toàn thư, số lượng là tiên thú bách khoa toàn thư mấy chục lần. Lâm Nam cũng không có thời gian rảnh rỗi này, thực toàn bộ đi nhớ kỹ, quá lãng phí thời gian. Lĩnh vực ý thức cực mạnh linh thú, tự nhiên không có khả năng để Lâm Nam mấy người liền như vậy nghênh ngang từ trên đầu mình bay qua. Trừ phi đánh không lại ngươi, tản mát ra cường đại lực lượng thần thức, ý thức được bản thân không địch nổi linh thú, đương nhiên sẽ không cái kia mạng của mình nói đùa. Cái này bên ngoài bên trong, cường đại nhất cũng liền xuất khiếu đỉnh phong, căn bản ngăn cản không nổi Lâm Nam uy áp. Bình an vô sự đi tới Ngưng Vân Sơn bên trên, ở Thải Đồng cùng Lam Nghi vẻ mặt ánh mắt ngạc nhiên bên trong, Lâm Nam đưa tay phải ra, hái một cái mây xuống tới. Tu sĩ muốn đem mây nắm trong tay cũng không tính khó, chỉ cần khống chế tốt linh lực, đem nghĩ phải nắm giữ mây trực tiếp khống chế lại thuận tiện. Nhưng là giống Lâm Nam dạng này, cái gì cũng không làm, trên tay giống như nắm lấy một cái kẹo đường giống như, liền dễ dàng như vậy đem đám mây nắm ở trong tay. Đại sư huynh, đây là cái gì nha? Thải Đồng cùng Lam Nghi đều vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu tầng mây bên trong chọc chọc. Đầu ngón tay truyền đến một cỗ nhỏ nhẹ trở lực. Những cái này đám mây, thế mà giống như là ngưng tụ thành một nắm bùn một dạng. Cái này gọi là vân chi bùn, đến bây giờ đều không người biết là làm sao hình thành. Chỉ có Ngưng Vân Sơn khối khu vực này sẽ sinh ra. Nhưng là cho tới nay, cũng chỉ là bị mọi người xem như một loại kỳ quan. Chúng ta một lần này, liền dùng thứ này đến luyện chế phi hành pháp bảo. Lâm Nam tung tung trong tay vân chi bùn, thế nhưng là vứt vân chi bùn, lại thẳng tắp đi lên lướt tới. Một lần nữa dung nhập vào trong đám mây, bị Thải Đồng cùng Lam Nghi đâm qua đám mây, rất nhanh cũng là cái kia ngón tay động lần nữa khôi phục tới. Đây cũng là tài liệu luyện chế sao? Ngươi Huyền Thiên Tử Kim Lăng chính là dùng đủ loại tơ tằm luyện chế mà thành. Hiện tại nếu là muốn cường hóa, vật liệu thu tập đã có chút khó khăn, dù sao vô tận môn bên trong hoàn toàn tìm không thấy ngươi vũ khí này vật liệu. Bất quá, cái này vân chi bùn ngược lại là thế nhưng là thu thập một chút trở về, thử xem có thể hay không dung nhập vào pháp bảo của ngươi bên trong. Lần nữa chộp tới một cái vân chi bùn, Lâm Nam đem thần thức phát hiện trong đó, cẩn thận dò xét vân chi bùn kết cấu. Mây là trong đại khí hơi nước gặp lạnh dịch hóa thành giọt nước nhỏ hoặc ngưng tụ thành tiểu băng tinh. Chỗ hỗn hợp tạo thành nổi bồng bềnh giữa không trung có thể thấy được tụ hợp vật. Đây là Lâm Nam đối mây nhận biết, nhưng là cái này vân chi trong bùn, tựa hồ bởi vì linh khí nguyên nhân, ở trong đó tạo thành một đạo kỳ diệu tổ hợp, đem những cái này giọt nước nhỏ cùng tiểu băng tinh hội tụ vào một chỗ, hình thành một loại hoàn toàn mới sắp xếp tổ hợp. cái này mới đưa đến vân chi bùn hình thành. Mà Lâm Nam hiện tại cần phải làm chính là hiểu rõ đám mây bên trong linh lực chuyển động nguyên lý. Chỉ có làm đến điểm này, Lâm Nam mới có thể đem nó ném đến luyện khí trong lò. Giống như là 100 năm huyền băng như thế, nếu không phải Lâm Nam triệt để thẩm tách nguyên lý trong đó, cũng không thể nào làm được dùng hỏa đến luyện chế. Kỳ thật luyện khí quá trình, hỏa diễm chỉ là phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là thần thức đối tài liệu khống chế. Đây cũng là vì sao tu sĩ tu vi không đủ, không cách nào luyện chế đẳng cấp cao pháp bảo nguyên nhân. Cũng là bởi vì thần thức không đủ để khống chế cao giai pháp bảo luyện chế lúc sao động. Vân chi bùn nguyên lý cũng không tính khó. Lâm Nam không minh bạch, cũng không muốn minh bạch. Bản thân vì sao như thế thông minh? Đối cái này Lâm Tiên giới tri thức, một điểm liền thông, căn bản cũng không cần 5 năm luyện khí, 3 năm mô phỏng, ở nơi này ngưng vân sơn bên trên, mở ra một chỗ hang động, móc ra trung phẩm linh thạch, bày ra mấy cái ngũ phẩm trận pháp, trừ phi là hợp thể kỳ linh thú quá trình, nếu không căn bản liền không phát hiện được. Triển khai linh lực, Lâm Nam kéo một nắm lớn vân chi bùn đi tới trong động, đưa tay sờ mó, lại lớn vừa cứng luyện khí lô, liền xuất hiện ở thải đồng cùng Lam Nghi trước mặt. Thần thức triển khai, trước lấy một bộ phận đầu nhập luyện khí trong lò, đắp lên cái nắp, tế ra tam muội chân hỏa, mở nắp lò, thả ra một đoàn hơi nước. Lâm Nam lại lấy một bộ phận vân chi bùn, một lần nữa để vào luyện khí lô. Đại sư huynh, chúng ta có phải hay không trước làm một cái ống khói? Trong tay vân chi bùn toàn bộ sử dụng hết, bất quá không quan hệ. Trời bên ngoài bên trên còn nhiều, rất nhiều. Lâm Nam không có nhụt chí, đang chuẩn bị ra ngoài lấy thêm điểm trở về. Thải đồng lại mở miệng trước, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là bởi vì số lớn vân chi bùn hóa thành hơi nước. Chỉnh cái huyệt động bên trong, khí ẩm nguyên phạm vi lớn lên cao, nếu như không phải bởi vì vô tẫn môn trang phục, tự mang sạch sẽ công năng, một mực duy trì khô mát, Lâm Nam thậm chí còn có thể thưởng thức được một trận ướt thân dụ hoặc. Bất quá liền xem như dạng này, thải đồng cùng Lam Nghi hai đầu người phát, cũng giống là vừa vặn tẩy qua đồng dạng, hai người đã chịu không được trên đầu khí ẩm, đem châm gài tóc gỡ xuống, tóc xanh tóc dài tự nhiên rủ xuống, để lộ ra không giống nhau mỹ cảm. Nguyên lai hai người đã dáng dấp xinh đẹp như vậy, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, một mực ở bên cạnh mình tiểu nữ hài, đã lớn lên, ngay cả trên người đường cong, cũng bắt đầu chậm rãi liền hiện ra, đó là Lâm Vũ đời này cũng không chiếm được mỡ. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Nam lại hang động phía trên, mở mấy cái động, đồng dạng bày ra trận pháp. Lâm Nam lại bắt một sấp dày vân chi bùn trở về. Ở Lâm Nam không ngừng nếm thử một chút, thứ này quả nhiên so huyền băng khó luyện chế a. Nhẹ nhàng khẽ động liền hóa thành khí. Bất quá, thời gian không phụ lòng người, hữu chí giả, sự tình lại thành, chỉ cần gắng sức, chày sát, gậy sắt mài thành tú hoa châm. Ở một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận, không ngừng nước chảy tình huống phía dưới, Lâm Nam rốt cuộc tìm được cái điểm kia. Một đóa hoàn toàn ngưng tụ mây xuất hiện ở Lâm Nam luyện khí trong lò. Có luyện chế huyền thiên tử kim lăng kinh nghiệm, Lâm Nam lần thứ nhất liền thành công đem phủ văn khắc họa ở đám mây phía trên. Cuối cùng là một đóa bạch sắc đám mây, cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt thải đồng lúc. Hai cái tiểu nữ hài, giống như là trong nhà mua giường mới, ở phía trên lanh lợi, nằm ở phía trên, tựa như nở ở trên bông một dạng. Đại sư huynh thật là lợi hại, đây chính là mới phi hành pháp bảo sao? Cái này là vật thí nghiệm, ta sẽ chờ thả thêm chút vân chi bùn, làm cái bản đầy đủ. Đóa này để đám mây, chỉ có hạ phẩm bảo khí cấp bậc, là Lâm Nam thử nghiệm tác phẩm, thật muốn luyện chế pháp khí cấp bậc phi hành pháp bảo. Sợ là phải tiêu hao số lượng cao vân chi bùn, giống như Lâm Nam tưởng tượng như vậy, là một đóa tản ra trung phẩm pháp khí khí tức đám mây. Lấy đỏ vàng xen nhau nhan sắc xuất hiện lúc, chí ít tiêu hao gần 100 thước khối vân chi bùn. Không có cách nào không có trọng lượng, chỉ có thể coi là thể tích, dùng ngự kiếm thuật khống chế đóa này mây, ở hang động bộ nhanh chóng đi lòng vòng. Tốc độ đã nhanh đến mắt thường không thể gặp trình độ. Thải Đồng cùng Lam Nghi chỉ cảm thấy giống như là chung quanh nổi lên một vòng hỏa diễm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một chút vân chi bùn mà thôi. Lâm Nam không có tăng thêm đảm nhiệm chất liệu gì. Thế mà liền có thể luyện chế thành pháp bảo. Liền kêu hắn, cân đầu vân a, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.